Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, bọn khốn kiếp kia. Đáng đời. Debbie ý vị như thế nào? Muốn nói tới cái, Lê ông vẫn đúng là không rõ ràng. Hắn duy nhất rõ ràng chính là đây là một cuộc tranh tài. Sau đó Lazio người không ngừng xâm phạm. Bọn họ không phải ở bình thường thi đấu, là muốn ở quyền cước trên cùng Roma phân ra cái thắng bại. Hơn nữa còn là ở trọng tài chính dưới mí mắt, dùng không thể bị trực tiếp phạt ra trận quyền cước. Phương diện này Lê ông không bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng trên thực tế cũng không cần cái gì kinh nghiệm. Không phải là soạt bóng sao? Hung ác soạt bóng, như thế nào đi nữa hung ác, cũng chỉ là soạt bóng mà thôi. Nếu như động thủ thật đánh nhau, Lê ông ngược lại cao hứng. Coi như hắn sẽ không trong truyền thuyết Trung Quốc công phu. Có thể không chịu nổi khí lực lớn, thân thể cao to, cường tráng, những này chính là ưu thế tuyệt đối. Ngươi cho ta một quyền, tương đương với mưa bụi. Ta cho ngươi một quyền, ngươi liền tiến vào bệnh viện. Ân, chính là đơn giản như vậy. Chỉ tiếc hiện tại là bóng đá thi đấu, có quy tắc hạn chế, không có thể chân chính thoải mái tay chân. Nhưng muốn phải cố gắng đá bóng có chút khó khăn. Phải tùy thời chú ý nguy hiểm, Lazio cầu thủ cũng sẽ không quản phạm quy sau. Ngươi có hay không bị thương? Bọn họ hay là ước gì cầu thủ Roma bị khiêng xuống sân? Lê ông cũng rất chú ý. Hắn cũng nhất định phải phân tâm chú ý cái này. Đối thủ soạt bóng quá hung ác. Thân thể hắn rất cường tráng. Nhưng dù sao không phải làm bằng sắt. Bị mạnh mẽ sạn đến một lần, cũng khả năng bị thương xuống sân. Hắn nhưng không hy vọng chính mình bị thương xuống sân. Ở Roma Derby bên trong, cái kia không sẽ phải chịu cái gì đồng tình. Ngược lại là nhu nhược biểu hiện, liền làm bóng đá lại khống chế ở dưới chân lúc. Lê ông phân ra hơn nửa nhi tâm tư chú ý lên Y Filippini. Y Filippini chính chạy tới phòng thủ. Trên mặt hắn cười hì hì. Vừa nãy hai lần soạt bóng, hắn cảm thấy Lê ông là sợ. Người này bạch trường lớn như vậy vóc, căn bản cũng không dám giáng trả. Liền hắn rất an tâm tiếp tục lại đây phòng thủ. Chỉ cần có cơ hội, hắn còn có thể lại sạn một lần. Đến hiện tại hắn còn ăn được quá thẻ vàng. Coi như chính diện sạn đến đối phương chân, chỉ cần động tác không phải quá lớn, hắn cũng chỉ có thể ăn được thẻ vàng mà thôi. Không đáng kể. Ở Y Filippini xem ra, Roma đã không mấy cái bình tĩnh cầu thủ. Chỉ cần cái tên này có thể sợ sệt, có thể phẫn nộ lên, như vậy Roma liền không uy hiếp gì có thể nói. Đây chính là Lazio lúc trước lập ra đấu pháp. Không phải huấn luyện viên trưởng Caso lập ra, mà là các cầu thủ trong âm thầm quyết định. Bọn họ lãnh tụ là Di Canio. Cho đến bây giờ, bọn họ đều làm rất khá. Để cầu thủ Roma tức giận, để bọn họ mất đi bình tĩnh, mà Lazio chỉ có cầu thủ hậu vệ ở làm cái này. Tấn công cầu thủ đều biểu hiện rất trầm ổn, chỉ là bình thường ở thi đấu, cầu thủ Roma đều mất đi bình tĩnh, bọn họ biểu hiện bình thường, như vậy thắng lợi khẳng định thuộc cho bọn họ. Lê ông đã dẫn bóng lại đây, hắn vốn là muốn chuyền bóng, có thể Cassano chạy chỗ đều có chút kém, hai cái đường biên khoảng cách quá xa. Mà Totti đang bị một người cùng rất căng. Hắn chỉ có thể chính mình dẫn bóng về phía trước. Đây là ở quá trung tuyến vị trí. Vị trí cũng không tốt lắm. Lê ông vừa đeo bóng, quay đầu nhìn trái phải. Nhưng hắn dùng khóe mắt dư quang vẫn chú ý trước mặt Y Filippini. Nhìn thấy Lê ông phân tâm dáng vẻ, Y Filippini cho rằng là cơ hội tốt. Hắn ở lúc đang chạy đột nhiên chen chân vào, hướng Lê ông dưới chân mạnh mẽ sạn lại đây. Hô, chấm ngoặc kép, cổ động viên Roma một tràng thốt lên. Bọn họ cũng có chút bận tâm. Fan bóng đá mặc dù đối với đối thủ rất tức giận, nhưng bọn họ vẫn là chú ý thi đấu. Bọn họ hy vọng đội bóng, mặc kệ dùng phương pháp gì, nói chung muốn thắng dưới derby. Thi đấu hung ác cũng chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Bọn họ quan tâm chính là kết quả. Nhưng cho đến bây giờ, hai đội đều không có ghi bàn. Ở cổ động viên Roma phương diện, Bọn họ hy vọng đội bóng có thể trước tiên ghi bàn. Leon chính là có thể ghi bàn cầu thủ. Vì lẽ đó bọn họ kỳ thực rất quan tâm biểu hiện của hắn. Ngoại trừ fan bóng đá ở ngoài, bao quát huấn luyện viên Roma De Reiner, cùng với hết thảy cầu thủ Roma cũng rất lo lắng nhìn sang. Bọn họ sợ sệt Leon gặp bị thương. Đối mặt như thế hung ác soạt bóng, bị thương là rất bình thường. Leon vạn nhất bị thương, không ngừng ảnh hưởng cuộc tranh tài này, còn sẽ ảnh hưởng đến sau đó thi đấu. Va chạm chỉ là nháy mắt, nhưng này nháy mắt, Leon chờ đợi đã lâu. Khi thấy Y Filippini xông lại, hắn liền biết đối phương muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là trầm ổn dẫn bóng. Làm đối phương có động tác thời điểm, Leon bỗng nhiên đem bóng hướng về phải vừa thu lại, chợt chân phải cao cao nâng lên làm ra cái mở truyền dài động tác. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Leon để qua đi, Y Filippini sạn cái không, sau đó Leon chân phải mạnh mẽ quất tới. Ngoặc kép, Y Filippini ở soạt bóng thời điểm, còn đắc chí, nghĩ một lúc đem cái tên này sạn ngược lại muốn làm cái vẻ mặt gì đe dọa. Nhưng hắn lập tức phát hiện chính mình sạn hết rồi. Này ngược lại là không liên quan. Nhưng hắn dùng khóe mắt dư quang quét qua nhưng sợ hãi đến cả người mồ hôi lạnh. Cái này cao to vóc. Hắn đang làm gì? Hắn lại hướng chính mình, sút gôn. Đầu còn ở vào cương trực trạng thái. Y Filippini cũng cảm giác được chính mình cái bụng bị mạnh mẽ giật một cước. Tốt lắm xem không phải bóng đá xung kích, mà như là mạnh mẽ bị người tập hợp một quyền. Hắn cả người bắp thịt đều đi theo động lại. Trong nháy mắt đau đớn chiếm cứ toàn thân. Hắn căn bản không tâm tư đang suy tư cái gì. Chỉ có thể ôm cái bụng nằm trên đất. Trên mặt, cũng chỉ còn dư lại thống khổ. Bóng đá không có chút hồi hộp nào muộn ở Y Filippini trên bụng. Cao cao đạn đến trên trời. Đồng thời hiện trường đại màn ảnh chỉ về Leon. Hắn chính một mặt vô tội, còn hướng Y Filippini áy náy nhún nhún vai. Xem ra hắn như là đang nói xin lỗi. Chỉ có Y Filippini nghe được hắn đang nói cái gì. Đó là cú tiếng Anh quốc mắng. Sao sao yêu, ngu xuẩn, còn muốn sạn ta, biết đau đi. Xin lỗi ta đều không dùng sức thế nào. Ngươi lên trở lại chơi à. Y Filippini tức giận muốn nói cái gì. Nhưng hắn chỉ có thể ôm bụng thô thở dốc. Theo người ngoài, Leon trên mặt tràn ngập vô tội. Vẻ mặt đó thật sự như là đang nói tại sao lại như vậy. Có điều bất luận trên mặt hắn mang theo vẻ mặt gì. Chỉ cần ngẫm lại tình cảnh mới vừa rồi, liền biết cái tên này 100% là đó ý. Ở trung tuyến phụ cận, nhấc chân dùng sức mở truyền dài. Lẽ nào hắn muốn sút gôn sao? Coi như sút gôn, phương hướng cũng không đúng vậy. Cái thứ nhất chạy tới Lazio cầu thủ không đến xem Y Filippini. Hắn trực tiếp kéo lại Leon cánh tay. Chất vấn, người đang làm gì? Người phạm quy, nghiêm trọng phạm quy. Không, người đây là ở giết người. Giết người. Hắn chỉ vào trên đất Y Filippini. Người xem nhìn dáng vẻ của hắn. Người đến cùng làm cái gì? Leon hất tay của hắn ra. Trên mặt rất vô tội không hề nói gì. Hắn căn bản nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Trọng tài chính cũng đi tới. Tựa hồ biết Leon nghe không hiểu tiếng Italy. Hắn dùng tiếng Anh hỏi. Người đã làm gì? Người bóng bắn tới hắn cái bụng. Thế nhưng ta không có tác dụng chân dính vào thân thể hắn bất kỳ vị trí nào. Lẽ nào sút gôn cũng là động tác nguy hiểm sao? Trọng tài tiên sinh. Leon giải thích. Cái khác Lazio cầu thủ. Cầu thủ Roma cũng chạy tới. Bọn họ đầy đầy ồn ào liền giống như là muốn đánh tới đến. Mấy cái Lazio cầu thủ muốn tới đây kéo Leon. Leon chỉ là trốn ở đội hữu phía sau. Coi như không có kinh nghiệm. Leon cũng biết lúc này nên làm cái gì trốn ở đối thủ phía sau. Tận lực không nên cùng Lazio cầu thủ tiếp xúc. Bằng không hắn một có động tác liền có thể ăn được thẻ vàng. Thậm chí thẻ đỏ. Thi đấu vừa mới bắt đầu đây. Rất nhanh đội y chỉ huy công nhân viên đem Y Filippini khiêng xuống sân. Y Filippini nằm ở trên băng ca hung tợn nhìn về phía Leon. Chỉ là hắn căn bản cái gì đều làm không được. Thi đấu rất nhanh lại đang trọng tài chính dưới sự chỉ huy lại bắt đầu lại từ đầu. Hai đội mùi thuốc súng càng nồng. Bọn họ đối chọi gay gắt. Hầu như mỗi cái cầu thủ động tác đều phi thường hung ác. Y Filippini tiếp nhận rồi 2 phút trị liệu mới hoãn lại đây một lần nữa lên sân khấu tham gia thi. Đấu, hắn một mặt hung ác theo Lê Ông. Dáng dấp kia tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị vung quyền như thế. Lê Ông căn bản không phản ứng hắn. Hắn quá biết loại này ra hỏa. Thuần túy chính là biểu hiện giả vờ giả vịt. Nếu như thật đánh tới đến, loại này ra hỏa chính là loại nhát gan. Hắn căn bản không cần để ý tới. Hắn đã nghĩ kỹ đón lấy nên làm cái gì. Francisco, truyền bóng lại đây. Nơi này, Lê Ông không ngừng hướng về đội hữu muốn bóng. Bình thường hắn không phải làm như vậy. Ở huấn luyện hoặc thi đấu bên trong, hắn rất ít đội chủ nhà cùng đội hữu muốn bóng. Khi hắn như thế làm thời điểm, mỗi cái đội hữu đều sẽ tìm cơ hội đem bóng truyền đi qua. Bất quá bọn hắn có chút bận tâm, bởi vì Lê Ông vừa mới cùng Y Filippini phát sinh xung đột. Totti còn âm thầm tán một tiếng thật. Nếu không là thi đấu, hắn sáng sớm đi đánh cái kia Filippini. Nhưng hiện tại Lê Ông muốn bóng không phải là thật thời gian. Lazio cầu thủ đều theo dõi hắn. Hắn một cầm bóng, bọn họ thì có phạm quy cơ hội. Hiện tại toàn bộ AS Roma cừu hận trị cao nhất chính là Totti. Đệ nhị chính là Lê Ông. Đặc biệt là Y Filippini. Trước mặt hắn bị Totti mạnh mẽ đến cái tảo đường thối. Mặt sau bị Lê Ông bóng đá đánh trúng cái bụng. Hiện tại hắn đều không muốn so sánh với thi đấu. Đã nghĩ như thế nào trả thù lại. Lazio fan bóng đá đối với Lê Ông chưa quen thuộc. Nhưng không trở ngại hiện tại tất cả đều cưu thị hắn. Nghĩ đến vừa nãy Y Filippini dáng vẻ. Cùng với Lê Ông làm bộ vẻ mặt vô tội. Bọn họ đã đem Lê Ông tăng lên vì là số 2 kẻ địch. Hắn vẫn không có thể vượt qua hướng fan bóng đá dựng thẳng lên quá không biết bao nhiêu ngón giữa. Totti, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Giết chết hắn, cho hắn biết lợi hại. Cái này khỉ da vàng. Xoạt đứt chân của hắn, để hắn trở lên không được trang. Nhìn thấy Lê Ông cầm bóng, Lazio fan bóng đá không ngừng chửi rủa, đe dọa, nghe này toàn trường âm thanh. Lê Ông phi thường tức giận, hắn chưa bao giờ chủ động đi trêu chọc quá Lazio. Có thể ngươi không trêu chọc bọn họ liền chủ động tới khiêu khích, còn coi ngươi là thành dễ ức hiếp gia hỏa. Đã như vậy, liền để cho các ngươi kiến thức dưới ta Lê Ông lợi hại. Lê Ông về phía trước dẫn bóng. Khoảng chừng, trái phải liếc nhìn trọng tài chính vị trí. Lập tức hướng bên cạnh Lazio khán đài làm cái suýt thủ thế. Động tác này lập tức làm tức giận Lazio fan bóng đá. Bọn họ dùng đủ loại đe dọa giáng trả. Thậm chí có cái Lazio fan bóng đá muốn vọt vào sân bóng muốn giáo huấn dưới Lê Ông. Lê Ông làm xong động tác liền căn bản không để ý tới. Hắn còn đang khống chế bóng đá. Y Filippini lại đây. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một. Nhìn kỹ Lê Ông dưới chân bóng. Trong miệng còn nói rác rưởi. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Cẩn thận một chút. Lê Ông xem thường nở nụ cười. Hắn về phía trước chuyến bộ bóng. Quét mắt phía trước. Trực tiếp nâng lên chân phải. Y Filippini sững sờ không biết hắn muốn làm gì. Phía trước còn có cái Lazio cầu thủ cũng nhìn thấy. Hắn vội vàng nhảy lên tựa hồ muốn niêm phong lại Lê Ông cùng khung thành góc độ. Nhưng nhảy lên sau mới phản ứng được. Lê Ông vị trí cách khung thành có ít nhất 40 mét. 40 mét, khả năng này là sút gôn sao? Kết quả nói cho hắn. Khả năng, ở ánh mắt của mọi người dưới. Lê Ông ở khoảng cách khung thành hơn 40 mét vị trí. Trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đá hầu như phi trùng bình thường hướng về khung thành bay đi. Lazio cầu thủ căn bản không phản ứng lại. Chờ bọn hắn ý thức được cái gì. Bóng đá đã vọt tới vùng cấm bên trong. Trung vệ Cotto theo bản năng hướng bên trái chặn lại. Kết quả bóng đá trực tiếp muộn ở ngực hắn. Đùng, một tiếng vang trầm thấp. Cotto bị pha bóng này muộn ngã quỳ trên mặt đất. nửa ngày mới hoãn lại đây. Thở dài một hơi, cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cảm giác được không thể hô hấp. Hắn có chút sợ hãi nhìn về phía Lê Ông. Chỉ thấy lúc này Lê Ông chính thất vọng cùng đội hữu nói gì đó. Lại như là ở tiếc nuối vừa nãy bóng không có bắn vào. Nhưng lời nói của hắn nhưng rơi vào không ít người trong tai. Đó là tiếng Anh. Thật đáng tiếc. Lần sau vẫn như thế đá. Không biết bọn họ có thể ngăn cản mấy lần. Một bên Cassano cùng Totti đều hướng hắn giơ ngón tay. Cái lên. Nhìn ra. Bọn họ cũng nghe không hiểu Lê Ông đang nói cái gì. Nhưng này không trở ngại bọn họ biết Lê Ông làm ra không sai. Hai chân sút gôn. Suýt chút nữa để Lazio hai cái cầu thủ xuống sân. Này muốn so với tiến vào hai cái bóng còn để cầu thủ Roma cao hứng. Bọn khốn kiếp kia. Đáng đời. Lazio đã sớm chọc giận hết thảy người Roma. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. tiuincv.com/member/7118/mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.